cua khổng lồ nặng tới 5 cân có thể đập vỡ quả dừa ở Úc. Mark Pieros thực sự đã rất dũng cảm khi dám nhấc một con cua dừa khổng lồ lên và chụp ảnh trong lúc đang đi thăm một khu rừng nhiệt đới ở hòn đảo Christmas. Với đôi càng cực khỏe có thể đập vỡ những quả dừa cùng cân nặng lên tới 5 cân và chiều dài thân hình có thể tới gần 1 mét lúc trưởng thành, loài cua này là động vật giáp xác chân đốt sống trên cạn lớn nhất trên thế giới. Theo ước tính, hòn đảo nhỏ Christmas thuộc lãnh thổ Úc là nơi cư ngụ của trên 1 triệu con cua dừa và đây là một trong những lý do hút khách du lịch. Loài cua khổng lồ này có thể trèo cây nhưng lại không thể sống được ở dưới nước. Chúng cũng được biết đến với cái tên cua ăn trộm vì chúng sẽ vươn càng tới bất kỳ thứ gì. Linda Cass, giám đốc marketing của đảo Christmas cho hay, nếu bạn để thứ gì xung quanh, một con cua dừa chắc chắn sẽ lấy trộm nó. Linda tiết lộ loài cua này lấy trộm xẻng, khoan và đồ ăn. Thậm chí có lời đồn đoán một con cua đã trộm khẩu súng trường của một binh sĩ đóng quân trên đảo cách đây hàng thập kỷ. Những người từng gặp và chụp ảnh loài cua này rồi chia sẻ chúng lên mạng đã đặt biệt danh cho những con cua là Crabzilla. Loài cua này được tìm thấy trên nhiều hòn đảo ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Tuổi thọ của chúng có thể lên tới 60 năm. Ngoài dừa, chúng còn ăn trái cây, xác động vật và những loài cua khác. Hiện chưa có thống kê chính xác số lượng cua dừa trên toàn thế giới, song chúng đang bị săn lùng do cư dân ở nhiều đảo coi thịt cua dừa là món ăn ngon và rất tốt cho chuyện chăn gối. Tuy nhiên, cua dừa trên đảo Christmas đã được bảo vệ. Bất cứ ai săn và ăn thịt chúng sẽ bị phạt $4,000, tức là khoảng 84 triệu đồng.